Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, Avenger. Jin, khi bọn họ nghe được như vậy tiếng hô thời điểm, Avenger liền biết bọn họ không thể ở trốn. Bọn họ nhất định phải đứng ra chiến đấu, đem mặt trăng viên này vệ tinh đoạt lại. Đầu tiên làm ra phản kích chính là Avenger nghiên cứu khoa học thiên đoàn. Bọn họ trong nháy mắt cũng đã một lần nữa tiếp quản võng lộ. Do Banner tiến sĩ làm chủ đạo, Iron Man đại lượng máy chủ làm siêu não, bắt đầu phản tiếp quản mạng lưới, đồng thời nỗ lực truy kích vào đối phương hệ thống bên trong. Mặc dù đối phương khoa học kỹ thuật xác thực muốn so với trái đất muốn mạnh hơn nhiều, thế nhưng trên địa cầu cũng không phải là không có thiên tài. Tony cùng Banner đồng thời phá giải Milestone, nhưng là trực tiếp chế tạo Ultron cùng Vision người. Lần này bọn họ cũng không có phóng thích Ultron cùng Vision, thế nhưng là có đầy đủ mạnh mẽ AI trí có thể giúp đỡ. Những này giúp đỡ cấu tạo đều đến từ chính Milestone. Lấy Milestone là cấu tạo AI môn năng lực học tập kinh người. Chỉ có điều ngăn ngắn trong nửa giờ cũng đã bắt đầu quen thuộc lên người ngoài hành tinh hành vi, hình thức cùng logic, đồng thời hấp thu sau bắt đầu phản công lên. Bọn họ phi thường mạnh mẽ, ở cứu vãn lại chính mình thông tin ưu thế sau, trực tiếp máy thu hình chớp mắt thay đổi đến Tony mũ giáp máy thu hình trên. Chúng ta thật muốn làm như thế sao? Tất cả mọi người đều có thể nghe được Tony bất cần đời âm thanh. Ý của ta đương nhiên không phải sợ sệt, chỉ bất quá chúng ta có thể đến thẳng mặt trăng đi. Vì sao phải làm như vậy? Hắn liếc mắt nhìn hai phía, hai mắt vị trí thiết bị biểu hiện lập tức liền nhìn thấy ở bên cạnh hắn hai bóng người. Một cái là đã từng xuất hiện tại Tony biệt thự trên, lực ép Juggernaut Magneto American Sentry Roger, mà một cái khác lại là đã từng dẫn dắt toàn thể Avenger xuất hiện tại nước Mỹ Quốc hội thính chứng. Hội trên chính thức tuyên bố cùng America chiến tranh Avenger thủ lĩnh. Thật giống là gọi Jin tới. Hắn là, oh my, kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn trên màn ảnh cái kia tóc ngắn sắc bén bóng người. Hắn biết hắn ở Hokage thế giới bên trong, hắn là cùng Tam Nhẫn đứng ra chống lại bọn họ. Tuy chết không hối người, hắn quang minh cùng hào hiệp để hắn nhìn thấy đã từng bảo vệ mình thế giới chính mình. Sở dĩ Oh My lưu lại hắn một con đường sống, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Oguri Jin cùng Tam Nhẫn ở Hokage thế giới có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Bởi vì Hokage thế giới hạn mức tối đa là ở chỗ đó. Bất luận nói thế nào, như là Uchiha Madara, tiên nhân hình thức, lục đạo hình thức, thập vĩ Jinchuriki, sức mạnh hạn mức tối đa là ở chỗ đó. Cùng hắn lúc đó không phân cao thấp. Thế nhưng nếu như hắn thật lòng nói, là có thể trực tiếp giết chết Hokage thế giới sức mạnh mạnh nhất. Mà vô hạn điện đường sẽ không ngừng phái vừa vặn nằm ở thế giới này điểm giới hạn luân hồi giả lại đây, cứ như vậy các luân hồi giả sẽ cuồn cuộn không dứt, như là kiến hôi, một làn sóng rồi lại một làn sóng vọt vào thế giới của bọn họ bên trong, chậm rãi phá hoại thế giới của bọn họ. Liền là một làn sóng luân hồi giả phá hoại chỉ có một. Như vậy thời gian một năm bên trong có lẽ sẽ có hơn 100 cái luân hồi giả đi vào. Đối Hokage thế giới tạo thành không hiểu ra sao phá hoại. Sở dĩ luân hồi giả thực sự là thế giới châu chấu. Giống là Boku no Hero Academia thế giới, Hunter x Hunter thế giới, đều là như thế bị hủy diệt. Hokage thế giới chỉ cần bị vô hạn điện đường vô lấy lời nói, như vậy cũng chạy không thoát loại vận mệnh này mới đúng. Mà như vậy một thế giới có lẽ có thể là vô hạn điện đường bồi dưỡng được một vị bá chủ cấp luân hồi giả, hơn 1000 vị trung vị luân hồi giả. Thế nhưng vì sao hiện tại Oguri Jin xuất hiện ở đây? Oh My ánh mắt càng ngày càng sáng, suy nghĩ cũng càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên, Oguri Jin bọn họ đã gia nhập Avenger. Trước lúc này gia nhập Avenger là không thể. Vô hạn điện đường sẽ không cho những kia. Chí giả, nhóm bố cục cơ hội cùng thời gian. Đưa lên thời gian chỉ có thể là mấu chốt nhất đương miệng. Sở dĩ hắn không thể vừa vào thế giới này liền gia nhập Avenger. Còn trở thành Avenger một thành viên mới đúng. Như vậy, ở bọn họ đến trước, hắn cũng đã ở thế giới này hồi lâu, trở thành Avenger anh hùng rồi. Ô Mai dùng cái này suy luận tiến thêm một bước tới nói. Chính là Oguri Jin đã không có gia nhập vô hạn điện đường. Hơn nữa còn có thể xuyên qua thế giới năng lực. Ánh dạng đông đột nhiên liền xuất hiện rồi. Ô, tên nhỏ thó đậu Đinh Edward cũng nghĩ đến điểm này. Có chút kích động gọi lên. Không nên cử động. Ô Mai trầm ổn dường như núi cao. Hắn hơi có chút kích động. Thế nhưng cả người lập tức ổn định lại. Đồng thời đã suy nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ. Nếu như chờ một lát, bọn họ muốn đứng ở Thanos bên kia lời nói. Do chúng ta đến ngăn trở bọn họ. Ô Mai bọn họ là chỉ ai đã rất rõ ràng rồi. Phía sau hắn đến từ mỗi cái thế giới nhân vật chính vai phụ nhóm khe khẽ gật đầu. Đều tỏ ra hiểu rõ, bọn họ ở chính mình nguyên lai thế giới thời điểm, đều là một mặt tính trẻ con, ấu trĩ, thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng đã thành thục, lớn lên, trong đó không biết có bao nhiêu lòng chua xót huyết lệ cùng tử vong ở nương theo bọn họ trưởng thành, hiện tại. Bọn họ cũng đã rút đi tính trẻ con, chỉ còn dư lại thành thục cùng trầm mặc rồi. Đương nhiên là có cần phải rồi. Oguri Jin nở nụ cười. Rốt cuộc, chúng ta cũng phải để Thanos nhìn. Sức mạnh của chúng ta à? Có thể không gian truyền tống toán sức mạnh nào. Trực tiếp nhục thân bay độ vũ trụ mới là chân chính cường giả. Như là trong vũ trụ nhục thân chủng tộc mạnh mẽ có rất nhiều. Nói thí dụ như người Kree, nói thí dụ như người Asgard, nói thí dụ như Thanos Titan tinh người, bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bất quá bọn hắn muốn ở trong vũ trụ sinh tồn. Đều vẫn cứ cần trang bị bảo vệ, cứ việc trang bị chỉ là bù đắp bọn họ phương diện nào đó nhược điểm. Thế nhưng trang bị chính là trang bị. Cùng Tony một thân này vũ trụ sinh tồn chiến đấu áo giáp cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng Oguri Jin cùng Roger đã sớm thí nghiệm qua rồi. Ở trong vũ trụ là vô pháp giết chết hai người bọn họ. Thậm chí ngay cả để bọn họ bị thương đều không làm được. Hiện tại nếu Thanos đã thị uy mà đến rồi lời nói. Như vậy bọn họ cũng là thời điểm đi thị uy rồi. Chúng ta muốn bắt đầu hơi gia tốc. Tony, đuổi kịp nha, cứ việc là ở toàn thế giới người trước mặt trực tiếp. Thế nhưng Oguri Jin căn bản là không rụt rè. Bọn họ lần trước đã ở toàn Mỹ trước mặt lộ diện. Lần này cũng chỉ có điều là lớn một chút tình cảnh thôi. Hừ, ta sẽ bị hạ xuống à, Tony ngạo kiều hừ một tiếng. Chỉ nhìn thấy Oguri Jin cùng Roger chớp mắt dường như một viên đạn pháo bình thường hướng về giữa. Bầu trời bay đi, chỉ là 2 giây đồng hồ, cũng đã đột phá một tầng tốc độ âm thanh. Đáng ghét, Tony không dám khinh thường, cũng mở ra tốc lực đẩy chớp mắt đột phá âm trướng. Theo hai người hướng về bầu trời phóng đi, Tony có phụ thân hắn cho hắn Arc Reactor. Phát ra công suất đã tới cực cường, thế nhưng đuổi theo hai người vẫn là hết sức miễn cưỡng. Hai người này, đến cùng là quái vật gì a? Tony ở mặt giáp dưới lẩm bẩm, bị toàn thế giới cho rõ ràng nghe được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.